Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, mặc kệ ngoại giới như thế nào châm chọc mỉa mai. Từ Bạch Đế Thôn sau khi trở về, Chu Đào Đào bái thần phân đội nhỏ đều trước khi bắt đầu sở không có nhiệt tình đầu nhập vào học tập. Trung, đi học nghiêm túc nghe giảng, lão sư không nói khóa thời điểm tắc thập phần ra sức mà đọc sách. Bối thư, làm bài, phảng phất đánh di huyết giống nhau. Đối với học sinh dở nhóm tới nói, ai còn không cái đột nhiên tưởng hăng hái lúc, bất quá giống nhau đều là 3 phút nhiệt độ. Học sinh dở sở dĩ thành tích sẽ trước sau như một mà kém. Chủ yếu vẫn là bởi vì thói quen trường kỳ tàn mạn trạng thái. Không có đủ tự chủ cùng nghị lực, rất khó liên tục mà kiên trì nỗ lực học tập. Nhưng Chu Đào Đào bái thần phân đội nhỏ, lần này nỗ lực thời gian có điểm trường, vẫn luôn kiên trì tới rồi kỳ trung khảo thí. Khảo thí qua đi, thế nhưng còn không có lơi lỏng xuống dưới. Càng lệnh người giật mình chính là, kỳ trung khảo thí thành tích công bố sau, này mấy cái thành tích trường kỳ điếu đuôi xe học sinh. Thế nhưng cơ hồ mỗi người đều tiến bộ 20-30 danh. Mà làm cái này phân đội nhỏ dê đầu đàn, Chu Đào Đào càng là lại một lần đột phá, trải qua nửa cái học kỳ nỗ lực, hắn lần này nhất cử trở thành toàn ban đệ nhất danh. So đệ nhị danh cũng chính là nguyên bản đệ nhất danh tổng phân cao hơn 30 phân. Ở tuổi tổng xếp hạng đạt tới cái này học sinh dở ban đã hơn một năm tới nay tối cao thứ tự. Nhưng đem chủ nhiệm lớp hỉ nha không thấy mắt. Đem Chu Đào Đào làm điển hình lặp lại khen ngợi, kêu gọi toàn ban đồng học đều tới học tập hắn nghiêm túc học tập thái độ. Cùng với cùng đồng học cùng nhau tiến bộ hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy rõ ràng tiến bộ, làm mặt khác một ít có tâm học tập học sinh dở nhóm có chút ngồi không yên. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì đi Bạch Đế Thôn đã bái sơn thần sao? Hạ khóa vây qua đi vừa mời giáo, thế nhưng thật đúng là bởi vì cái này, đeo cái kia phù, ngươi liền sẽ không ở vốn nên học tập thời điểm tưởng sơ cá chơi di động. Hơn nữa trí nhớ trở nên đặc biệt hảo, bối từ đơn, bối bài khóa, bối chính sử mà, đều đặc biệt mau, đúng, hơn nữa đi học không dễ dàng làm việc riêng, ta hiện tại nghe được đi vào lão sư giảng bài sau. Cảm thấy mỗi đường khóa kỳ thật đều rất có ý tứ. Một tiết khóa một lát liền đi qua. Lúc trước đã bái sơn thần miếu 6 người phân đội nhỏ hiện thân thuyết pháp. Thành công mà làm lớp học không ít đồng học tâm động. Trong lúc nhất thời có mười mấy cá nhân đều quyết định đi bái nhất bái kia sơn thần thử xem. Rất nhiều người đều có tâm lý nghèo theo đám đông. Vừa thấy nhiều như vậy đồng học muốn đi. Chính mình cũng ôm thử một lần tâm lý tính toán đi theo đi. Vì thế đến ngày hôm sau chân chính xuất phát thời điểm. Hảo gia hòa, thế nhưng tổng cộng có 27-8 người đều quyết định muốn đi. Lôi đi lớp học một nửa người. 27-8 người cùng nhau hành động hậu quả. Chính là mua hết huyện thành kia ra hương nến cửa hàng sở hữu chữ hàng. Đem hương nến cửa hàng lão bản đều khiếp sợ hỏng rồi. 20-30 cái học sinh cùng nhau hành động, muốn đi bái thần, đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Phải biết rằng, những cái đó bọn học sinh từ trước đến nay là nhất không để mình bị đẩy vòng vòng. Chu Đào Đào hàng phía trước học bá cười lạnh không thôi. Nhưng xem như bắt được hắn Chu Đào Đào nhược điểm, nhanh tìm chủ nhiệm lớp cáo trạng, người nói là hắn cái kia hàng xóm tỉ nói. Làm cho bọn họ đi sơn thần miếu bái thần cầu phù. Chủ nhiệm lớp xác nhận địa đạo. Đối, không biết Chu Đào Đào an đến cái gì tâm. Cao tam học tập thời điểm mấu chốt như vậy. Thế nhưng kích động các bạn học đi làm phong kiến mê tín. Lão sư, loại này hành vi ngài nhưng nhất định phải nghiêm trị a. Học bá lời lẽ chính đáng địa đạo. Chủ nhiệm lớp ánh mắt lóe. Nếu là Chu Đào Đào hàng xóm thì nói, kia cũng thật không nhất định là cái gì gạt người phong kiến mê tín. Nàng đối lần trước ở trong phòng ngủ ngộ quỷ tao ngộ ký ức phưu thâm. Nếu không phải Chu Đào Đào vị kia thì tới kịp thời. nàng cùng hiệu trưởng nói không chừng liền giao đãi ở nơi đó. Bất quá, đối với học sinh lời nói vẫn là không thể nói như vậy. Bằng không dễ dàng khiến cho khiếu nại. Chủ nhiệm lớp ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, kỳ thật đâu, đại gia học tập khẩn trương áp lực đại, tìm cái tinh thần ký thác cũng vẫn là có thể. Chỉ cần bọn họ không quá phận, ngươi hoàn toàn không cần để ý tới. Chuyện này ta sẽ hảo hảo quan sát, nếu là có cái gì không đúng manh mối, khẳng định sẽ đúng lúc ngăn chặn. Mà Chu Đào Đào này đoàn người, bởi vì nhân số quá nhiều không hảo nhờ xe, đành phải bao một chiếc xe buýt đi Bạch Đế thôn. Tân thời đại học sinh như thế đại quy mô mà cầu thần bái Phật. Thật là xưa nay chưa từng có sự tình. Bọn học sinh một bước vào sơn thần miếu, Linh Bảo liền cảm ứng được. Nàng dù sao cũng là có ba phần thần thức ở sơn thần miếu thượng. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, cũng giống như thân thấy. Lúc này nàng đang cùng Lê Tuyết còn có Mạnh Thi Văn cùng nhau. Chuẩn bị ăn cái tương đối sớm cơm chiều. Trước mặt bãi tiểu sơn một đống lớn ván sắt thiêu. Đang chuẩn bị động chiếc đũa. Liền nhìn đến Chu Đào Đào mang theo 20-30 cái học sinh bước vào sơn thần miếu. Đang ở tập trung chỉ đạo bọn họ đợi lát nữa nên như thế nào bái thần hứa nguyện. Thiên giết tiểu tử thúi Chu Đào Đào. Khi nào dẫn người tới bái không tốt, cố tình đuổi kịp nàng ra cửa ăn cơm thời điểm. Nàng không mang lá bùa cùng Chu Sa, hơn nữa cũng không có khả năng ở trước mắt bao người liên tục vẽ bùa còn cách không truyền lại a. Mỹ thực, vẫn là tín ngưỡng, này thật là một cái gian nan lựa chọn. Vì thế Mạnh Thi Văn cùng Lê Tuyết liền thấy ngồi ở đối diện Linh Bảo. Cầm chiếc đũa nhìn thiết bàn ván sắt thiêu, vẻ mặt khổ đại cứu thâm, như là gặp phải cái gì thế kỷ lựa chọn giống nhau. Thống khổ mà nắm tóc, mắt hàm nhiệt lệ tạch mà một chút đứng lên. Linh Bảo, ngươi làm sao vậy? Lê Tuyết quan tâm hỏi. Ta đau bụng, về trước phòng ngủ, Linh Bảo nhanh chóng địa đạo. Sau đó sải bước mà đi ra mặt tiền cửa hàng. Qua 2 phút, nàng thu được Linh Bảo WeChat chỉ thị, ăn không hết nhất định cho ta đóng gói trở về. Một loạt dấu chấm than biểu đạt ra nàng mãnh liệt nội tâm cảm tình. Linh Bảo chạy như bay ở hồi phòng ngủ trên đường. Đừng hỏi nàng vì cái gì một đường rơi nước mắt, bởi vì nàng đối ván sắt thiêu ái đến thâm trầm. Một trận tật chạy sau, cuối cùng là đúng lúc về tới phòng ngủ. Ở cái thứ nhất đồng học tháp hương quỳ lại cũng thành kính hứa nguyện sau. Nàng cách không truyền lại đệ nhất chương lá bùa, cho dù đã nghe những người khác nói qua, thành kính quỳ lại sau, sẽ trống rỗng xuất hiện lá bùa. Nhưng này đó thiếu niên thật sự nhìn đến trống rỗng xuất hiện lá bùa sau. Vẫn là nhịn không được một trận kích động, hoài kính sợ chi tâm, sau lại cầu nguyện người liền càng thêm thành kính. Tiêu chí tin trúng lượng điểm ở thức hải nháy mắt dâng lên hơn 20 cái. Tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng mà hối nhập thần thể. Cuối cùng đền bù thượng Linh Bảo sai thất một đốn mỹ thực bi thống. 7 ban tập thể tính cầu thần bái Phật hoạt động, lấy được dựng sao thấy bóng hiệu quả. Khoa nhậm các lão sư cảm giác nhất rõ ràng, cái này toàn giáo kém cỏi nhất văn khoa ban. Đột nhiên nhiều một nửa nhiều học sinh bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Nguyên bản cãi cọ ồn ào tiết tự học buổi tối an tĩnh nhiều. Hơn nữa vì cái gì đột nhiên nhiều như vậy nhiều thỉnh giáo đề mục học sinh. Bọn nhỏ quá nhiệt tình bọn họ trong lúc nhất thời có điểm không chịu nổi a. Trường học giáo vụ chỗ thị sát tổ đều ở tác phong và kỷ luật đại hội thượng biểu dương 7 ban ban. Chủ nhiệm, nói bọn họ ban gần nhất kỷ luật tiến bộ rất nhiều. Nhìn đến các bạn học đột nhiên phát ra học tập nhiệt tình. Nghĩ đến Chu Đào Đào 7 người tiểu tổ, cũng là đột nhiên lập tức trở nên đặc biệt ái học tập. Sau đó thành tích liền tiến bộ vượt bậc trên mặt đất thang. Chủ nhiệm lớp đối tiếp theo nguyệt khảo thành tích tràn ngập chờ mong. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là thật như vậy hữu hiệu, chờ nguyệt khảo thành tích công bố, nàng cũng đến hảo hảo đi kia sơn thần miếu cúi chào. Sau thứ hai buổi sáng chỉ có 2 tiết khóa, Linh Bảo hôm qua mới được đến hơn 20 cái tin chúng cùng một đống tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa buổi tối đền bù sai thất mỹ thực, tâm tình rất là vui sướng. liền quyết định hôm nay giữa trưa thỉnh hai cái bạn cùng phòng ăn bữa tiệc lớn. Nàng so mặt khác hai người đều có tiền, ở thỉnh người ăn cái gì thượng từ trước đến nay là rất hào phóng. Vu Ngải Kỳ bị quỷ dọa đến, lại sinh bệnh, trước mắt ở nhà tĩnh dưỡng chung, tìm phiền toái Thường Thiến Thiến cũng đồng dạng ở tĩnh dưỡng chung. Toàn bộ phòng ngủ quan hệ trước nay chưa từng có mà hài hòa. Ba người mới đi ra nam cổng trường, Lê Tuyết liền nhận được một chiếc điện thoại, di động một chuyển được, liền truyền đến Khương Vân Vân nôn nóng lại khủng hoảng thanh âm. Tiểu Tuyết, người mau tới đây giúp giúp ta, có người tới tìm ta phiền toái. Người ở nơi nào? Lê Tuyết vội vàng hỏi, tuy rằng phía trước Linh Bảo có nhắc nhở quá nàng, cái này bằng hữu tại gia đình bối cảnh thượng nói dối. Nhưng lúc ấy bị nàng biểu ca Cao Huy sự tình một gián đoạn. Sau lại bị Thường Thiến Thiến ném vào nháo quỷ bơi lội quán ở mấy ngày viện. Nàng liền đem việc này ném tại sau đầu. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước Khương Vân Vân cũng đã đem mượn đi kia 8.000 đồng tiền còn cho nàng. Nàng liền cảm thấy không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu bằng hữu riêng tư. Lúc này nghe được Khương Vân Vân tao ngộ phiền toái, Lê Tuyết vẫn là thực lo lắng, lập tức hỏi Khương Vân Vân hiện tại vị trí địa điểm. Liền quyết định lập tức qua đi chi viện nàng, nghĩ đến lần trước Thường Thiến Thiến dẫn người tới khó xử Lê Tuyết. Mạnh Thi Văn đề nghị vẫn là đại gia cùng nhau qua đi nhìn xem. Nhiều người nhiều phân lực lượng, Lê Tuyết không rõ ràng lắm trạng huống, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Liền mang theo hai người cùng nhau chạy nhanh ở cổng trường khẩu ngăn cản một chiếc xe taxi. Hướng bắc khu ký túc xá chạy đến, ép đại chiếm địa diện tích rộng lớn. Bởi vì chuyên nghiệp bất đồng, Lê Tuyết cùng Khương Vân Vân ký túc xá chi gian cách mười mấy phút giáo xe trình. Ở bên ngoài kêu taxi xe, tốc độ nhưng thật ra muốn hơi mau chút, từ bên ngoài đường cái đến Bắc Môn. Lại từ bắc cổng trường đến Khương Vân Vân ký túc xá hạ. Tổng cộng cũng liền hoa 10 phút, xuống xe, ba người mới vừa đi đến ký túc xá ngoại, liền thấy tam hợp viện tạo hình ký túc xá trung gian sân đất trống thượng. Có rất nhiều học sinh ở vây xem monster 4-5 cái ăn mặc thực thành thục rõ ràng là xã hội nhân sĩ. Nữ nhân, chính đem một người nữ sinh vây quanh ở trung gian. Có gãi đầu phát, có phiến cái tát, có ở trên người loạn véo loạn nắm. Những người này một bên công kích một bên chửi rùa. Không biết xấu hổ tiện nhân. Kêu ngươi câu dẫn người khác lão công. Kêu ngươi câu dẫn người khác lão công. Vẫn là TM hàng hiệu đại học sinh viên, cầu P sinh viên, cùng đàn ông có vợ giàu ở bên nhau. Còn có mặt mũi khóc. Ngươi như thế nào không chết đi. Kia trung gian bị vây ẩu nữ sinh. Đúng là Khương Vân Vân, túc quản ý đồ đi kéo, lại căn bản kéo không được, mà mặt khác học sinh, tắc cơ bản đều này đây người vây xem thái độ ở chỉ trò trò. Nghe nói nàng cùng cái kia hồng y phục nữ nhân lão công có quan hệ không chính đáng. Bị chính thất đã tìm tới cửa, không thể nào, kia nữ nhân thoạt nhìn đều hơn 30 tuổi, nàng lão công cũng tuổi không nhỏ đi. Cứ nhiên cùng như vậy lão nam nhân ở bên nhau, nhân gia có tiền a, kia nữ nhân tới thời điểm khai bảo mã, BMW, đâu, trách không được, ta liền nói này Khương Vân Vân như thế nào từ trước học kỳ bắt đầu. Lại đột nhiên trở nên rất có tiền, nguyên lai là bị lão nam nhân bao, dưỡng, Lê Tuyết hỗn loạn xuôi tai một lỗ tai, cả người đều là ngốc, đây là thật vậy chăng? Vân Vân như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Nhưng Khương Vân Vân cuồng loạn thét chói tai thực mau làm nàng phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến những cái đó nữ nhân thế nhưng muốn đi thoát Khương Vân Vân quần áo quần. Chụp nàng xấu chiếu, Lê Tuyết chạy nhanh vọt đi lên. Các ngươi dừng tay, không được như vậy đối nàng. Mặc kệ có phải hay không Khương Vân Vân đã làm sai chuyện. Nàng đều không thể trơ mắt nhìn chính mình 4-5 bạn tốt ở chính mình trước mặt bị người ẩu đà. Nhục nhã, nha, hồ ly tinh còn hô bằng hữu lại đây. Trong đó một nữ nhân châm chọc mỉa mai nói. Thấy Lê Tuyết cùng Linh Bảo hai người đều là thực thuần khiết học sinh trang điểm. diện mạo xinh đẹp nhất nhất chói mắt Mạnh Thi Văn cũng không có hóa trang còn tính tương đối mộc mạc. Này đó nữ nhân tựa hồ không đem các nàng về vì một loại người. Bằng hữu như vậy, các ngươi không chê mất mặt. Nàng ở bên ngoài làm người tiểu tam, câu dẫn đàn ông có vợ. Lê Thuyết tiến lên nâng dậy Khương Vân Vân. Vân Vân, các nàng nói được là thật vậy chăng? Không phải, không phải. Khương Vân Vân khóc lóc lắc đầu. Bám lấy Lê Thuyết, tiểu Thuyết ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không biết hắn có lão bà. Chúng ta chỉ là bình thường luyến ái quan hệ. Ta cũng là người bị hại a. Thấy Khương Vân Vân cái này bằng hữu vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng. Bên cạnh một cái ăn mặc hồng áo khoác nữ nhân, tựa hồ đúng là khổ chủ, mắt hàm ác ý nói, chàng đến nhưng thật ra rất vô tội sao, đáng tiếc ta sớm đã bắt được chứng cứ, đại gia liền cùng nhau tới nghe vừa nghe hảo, nữ nhân lấy ra một chi bút ghi âm, ấn hạ truyền phát tin cái nút, ngươi cần phải trở về, bằng không lão bà ngươi nên phát hiện, nữ nhân kiều mị thanh âm vang lên. Cùng Khương Vân Vân thanh âm giống nhau như đúc, nam nhân ha hả cười, như thế nào lá gan như vậy tiểu, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì, nhân gia là lo lắng ngươi sao, ngươi còn giễu cợt ta. Ngay sau đó chính là hai người chi gian phát ra ái muội bất kham thanh âm. Hiển nhiên bắt đầu làm khác sự, Khương Vân Vân mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, nữ nhân đình chỉ truyền phát tin. Vẻ mặt hận ý mà nhìn Khương Vân Vân, chàng a, ngươi cái tiểu biểu tử tiếp tục chàng. Nhìn Khương Vân Vân sắc mặt trắng bệch bộ dáng, nàng tựa hồ cảm thấy rất thống khoái bộ dáng. Tiếp tục nói, ta lời nói lược ở chỗ này, ngươi nếu dám làm ra loại sự tình này, liền nhất định muốn trả giá đại giới. Danh giáo sinh viên, đi ra ngoài câu dẫn đàn ông có vợ làm người tiểu tam. Thật là thiên đại gièm pha. Các ngươi trường học nếu là không khai trừ ngươi, ta liền toàn bộ đem sự tình run cấp truyền thông, tuyên dương đến cả nước đều biết. Khương Vân Vân run bần bật, nàng biết nữ nhân này có thể làm được. Nàng lão công nói qua, nàng có rất nhiều làm truyền thông bằng hữu. Chính là, nếu nàng thật sự bị khai trừ rồi, nàng đời này liền xong rồi. Nàng gia cảnh nghèo khó. Thi đậu ép cực kỳ nàng duy nhất một lần thực hiện giai cấp vượt qua cơ hội. Không nói cái khác, liên tính là đi ra ngoài bán. Người khác cũng sẽ bởi vì nàng là ép đại học sinh cao hơn một gấp hai giá. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cầu xin ngươi buông tha ta. Nàng vẻ mặt cầu xin mà kéo lại kia hồng áo khoác nữ nhân cánh tay. Hết chương.